Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3174. Cô cần môi nhìn người đàn ông cực kỳ tuấn tú trước mặt, đột nhiên, một lưỡi dao sắc bén cắm vào trái tim cô, sau đó nó được rút ra một cách mãnh liệt, máu chảy ròng ròng, đau lòng. Âu Dương Hải nhìn xuống cô như thế này, với một ánh mắt vô cùng quyến rũ. Ừm, vị hôn thê. Mộ Mãn Loan cũng ngây người nhìn anh. Không biết sau bao lâu, cuối cùng cô cũng đứng vững, cô lặng lẽ quay người bước lên tầng 2. Âu Dương Hải chớp mắt nhìn vào bóng dáng gầy gò của cô. Cho đến khi bóng lưng của Mộ Mẫn Loan biến mất ở góc tầng 2, anh mới cúi đầu trắng tay buộc lại bộ vest và cà vạt. Không biết tại sao, đột nhiên như thể giác, quan thứ 6 đang gọi, ánh mắt anh rơi vào một cánh cửa bên cạnh cầu thang. Ma xôi quỷ khiến thế nào anh bước tới đó? Khi Âu Dương Hải đẩy cửa vào, cảnh tượng bên trong đột nhiên hiện ra trước mắt. Bất cứ nơi nào anh nhìn, tất cả đều là hình ảnh của cùng một người đàn ông. Những nụ cười, từng cử động của anh ta. Một phút sau, anh bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ, nhanh chóng quay lưng bỏ đi không chút do dự. Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng động cơ của xe nhanh chóng lái ra ngoài. Mộ Mẫn Loan đứng trước cửa sổ phòng ngủ trên tầng 2, trên khuôn mặt rưng rưng nước mắt. Tại sao đến lúc này cô vẫn mong chờ? Cô có tư cách gì để mong anh quay về bên cô? Khi ánh đèn xe biến mất hoàn toàn, tâm trạng của Mộ Mẫn Loan đột nhiên suy sụp. Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, che mặt khóc lóc thảm thiết. Âu Dương Hải chắc sẽ hận cô đến chết. Cô vẫn nhớ ngày mình xuất hiện tại buổi điều trần trước khi tập đoàn Tô Thị ra mắt công chúng. Cô đã lấy ra bằng chứng, buộc tội người đàn ông của cô đã sử dụng các thủ đoạn không chính đáng để giao dịch, dẫn đến việc thất bại của Tô Thị. Thậm chí, cô còn nhớ rõ khi buổi điều trần kết thúc, anh đã đi đến trước mặt cô, cũng không hỏi cô tại sao lại làm như vê, bỏ đứa NS tùy, đã nói NS chỉ nói một câu. Tại sao lại N đó, anh hận cô vào tận xương tê nhiều lời rút khoát. Ngày hôm sau anh ấy đã gặp tai nạn, Mộ Mẫn Loan ngồi dưới đất che mặt đau khổ, làm sao bây giờ anh có thể nhìn lại cô khi cô đối xử với anh như vậy? Làm sao có khả năng? Đúng lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên rung lên. Mộ Mẫn Loan quay đầu lại, sững sờ hồi lâu mới bàng hoàng nhấc máy. Đó là tin nhắn từ trợ lý của cô ấy. Anh Âu Dương Hải có thể đã đi gặp quan Triều Viễn. Gặp quan Triều Viễn, Mộ Mẫn Loan sừng sốt một lúc, đột nhiên bật dậy, cô vô thức gõ dãy số trong danh bạ điện thoại. Nhưng khi tra ra số máy, cô chợt tỉnh lại, anh ta đã ngừng sử dụng số này rồi. Cô định cúp máy, không ngờ lúc này cuộc gọi lại được kết thừa đi một hồi, đã chịu không nối. Giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên, Mộ Mẫn Loan lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, anh định đi gặp quan Triều Viễn đúng không? Tin tức của cô Mộ khá tốt, Mộ Mẫn Loan lo lắng cau mày, anh không thể đi được nếu anh bị quan Triều Viễn biết. Khách sạn Alice, phòng VIP số 7, cách chương.